Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Đông Diệt, Tinh Kiếm Tông gây khó dễ. Một đạo tinh hà kiếm khí chiếu sáng bầu trời đêm, dài đến trăm trượng, đứng hàng không tuyệt bực bội đi. Sông thẳng Ninh Giang, nguy hiểm mần ni, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong tóc gáy dựng ngược. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Một kích kia, quá kinh khủng, đều là kiếm tu song sinh kiếm tử trái tim cơ hồ muốn dừng lại. Bị một kiếm này uy thế rung động đến, hắn có cảm giác, đừng nói là hai người bọn họ, liền tính tất cả thanh niên cự đầu cùng tiến lên, cũng muốn bị một kiếm này đánh chết. Không có hồi hộp, kiếm này vừa ra, ai dám tranh phong, Tinh Kiếm Tông các đại trưởng lão tràn đầy tự tin, cho dù là một chút nguyên thần tứ kiếp cảnh. Cũng âm thầm kinh hãi, cảm thấy muốn đón lấy một kiếm này, chỉ sợ cũng muốn bị thương. Một kiếm này, đủ để chứng minh kiếm tinh hà thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thân phận. Kết thúc kiếm quang trong, kiếm tinh hà hoàn toàn dung nhập vào trong đó, đem một kiếm này uy thế đẩy ngã đỉnh phong. Hôm nay, hắn liền đánh bại Ninh Giang, sau đó lấy Thanh Châu vô địch xu thế, đạp hướng đông vực Lục Châu. Chinh chiến càng rộng rộng rãi thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn hào tình vạn trượng, chiến ý lăng tiêu, cự đại tinh hà kiếm quang áp chế, lôi đài dẫn đầu không chịu nổi, bắt đầu kéo kẹt phát ra tiếng vang. Thế nhưng xuất hiện một đạo vết rạn, đây là tinh hà nhất kiếm mang đến khổng lồ kiếm áp. Này cỗ kiếm áp, có thể vững vàng khóa chặt lại địch nhân, khiến cho người không thể chạy trốn. Lôi đài run rẩy, sắp sửa giải thề, trực diện một kiếm này Ninh Giang, tự nhiên cũng là thừa nhận không cách nào tưởng tượng kinh khủng áp lực. Nhưng là, hắn thần sắc bình tĩnh cực kỳ, trong tay kiếm, chậm rãi hơ ra, lạnh quá a, đột nhiên, chung quanh một số người đánh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thấm vào thể nội, để cho bọn họ toàn thân cũng muốn chết rét, làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Này so sánh với Liễu Băng Tuyết khí lạnh vô cùng cũng muốn lạnh hơn đi. Mọi người phát ra sợ hãi kêu, loại này rét lạnh so sánh với Liễu Băng Tuyết càng sâu, càng thêm cực đoan, ngay cả Liễu Băng Tuyết thân thể mềm mại cũng chiến. Cảm thấy khó chịu, không, này đã không ngừng dừng lại là rét lạnh, trong đó nhiều hơn, là một loại tử vong khí tức, chính là loại này tử vong khí tức. Mới sẽ cho người cảm thấy như thế băng hàn thấu xương, Phiêu Tuyết Điện điện chủ là một mỹ phụ. Vóc người thướt tha, phát ra kinh ngạc thanh âm, ánh mắt khiếp sợ ngắm nhìn ở Ninh Giang trên người. Bởi vì, cổ hàn khí kia ngọn nguồn, chính là theo Ninh Giang trên người phát ra, càng nói đúng ra, là từ hắn trên thân kiếm. Hắn kiếm, phảng phất đem người dẫn vào giá lạnh mùa đông. Mùa đông, chẳng những rét lạnh vô cùng. Càng mấu chốt là, vạn vật điều hưu, hết thảy cũng mục chết đi. Mùa này, cùng sinh cơ bừng bừng mùa xuân hoàn toàn bất đồng. Mùa xuân là hồi phục, là sinh sôi không ngừng. Mùa đông chính là tiêu vong, là không khí trầm lặng. Đông Diệt, Tứ Quý Kiếm Pháp trong, uy lực mạnh nhất một kiếm mần ni, bốn mùa, liền như một cái luân hồi. Xuân vi sinh, hạ vi vinh, thu vi khô, đông vi tử. Xuân sinh đông tử, như Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Nếu như người chi cả đời, tùy sinh hướng chết kiếm tinh hà, đón ta một kiếm, Đông Diệt, Ninh Giang lẩm bẩm, một kiếm hô ra, một đạo màu trắng bệch kiếm quang nở rộ, tràn đầy một loại tử vong khí tức, cùng trăm trượng trường tinh hà nhất kiếm so với, Đông Diệt chỉ có 10 trượng trường, 10 trượng đối với trăm trượng, suốt gấp 10 lần chênh lệch. Ở trong mắt mọi người, liền như Thái Cổ Thần Sơn cùng tiểu thổ bao chênh lệch. Hoàn toàn không là một cái cấp bậc va chạm mần ni nhưng là ngoài dự liệu của mọi người là. Màu trắng bệch Đông Diệt, cùng tinh hà nhất kiếm đụng nhau ở chung một chỗ lúc. Nhất thời vang lên một đạo kinh thiên động địa thanh âm mần ni thình thịch. Một vòng vòng tròn kiếm khí phong bạo phảng phất tiết băng một loại. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại hắn cửa dưới chân, lôi đài đầu tiên tao ương, bị này cổ kiếm khí xé rách, hóa thành phấn vụn, một màn này quả thực kinh tâm động phách, ai có thể thắng, tất cả mọi người trợn to ánh mắt, nhìn hai đạo kiếm quang va chạm ở trung tâm mani chỉ thấy hai người vừa bắt đầu giằng co không? Dưới, nhưng là từ từ, tinh hà nhất kiếm bắt đầu bị đông diệt trên tử vong khí tức tan rã. Từng khúc hỏng mất, tứ quý kiếm pháp, đây là Ninh Giang đặc biệt lựa đi ra đỉnh cấp kiếm pháp. Linh cấp tầng thứ trong, cơ hồ không người nào có thể kẻ địch, chính là tinh kiếm tông, bị cho là cái gì? Không thể nào, kiếm tinh hà trong lòng giống giận, phá cho ta, hắn trên trán gân xanh trực nhảy, toàn thân linh khí liên tục không ngừng rót vào tinh hà kiếm khí trong. Nhưng mặc hắn dùng đem hết toàn lực, cũng ngăn cản không đông diệt, cuối cùng, trăm trượng trường tinh hà kiếm khí tẫn nhanh chóng hỏng mất. Đông diệt một kiếm bị tinh hà nhất kiếm tiêu hao 2/3 trường. Còn thừa lại bộ phận tiếp tục rơi vào kiếm tinh hà trên người. Phốc, kiếm tinh hà phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, giống như cắt đứt quan hệ diều một loại, bay rớt ra ngoài, làm sao có thể, tinh kiếm tông vô số trưởng lão thần sắc cuồng biến. Cư nhiên bị hắn thắng, toàn trường đông đảo nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Bao gồm 5 đại tông môn tông chủ cấp bậc cường giả. Một cái hoảng sợ thất sắc, cảm thấy bất khả tư nghị, thuộc về kiếm tinh hà thời đại, đem muốn thành vì quá khứ. Thế hệ trẻ tuổi, sắp sửa nghênh đón mới vương giả từ nay về sau. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đúng là Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang. Nhìn cái kia bạch khí tóc trắng, đứng ngạo nghễ hư không thiếu niên, trong lúc nhất thời, hạp cốc hai bờ sông một mảnh thất thanh, bọn họ cũng đều biết, thế hệ trẻ tuổi sắp sửa phát sinh cự đại biến hóa. Đệ nhất nhân bảo tọa, không còn là kiếm tinh hà, mà là Ninh Giang, quá khứ, tất cả thế hệ trẻ tuổi, đều ở đuổi theo kiếm tinh hà cước bộ, hôm nay, bọn họ cần đuổi theo người, là Ninh Giang. Cửu trường lão thắng, trời không quên Tạ Yểm Nguyệt Tông. Có cửu trường lão ở, Tạ Yểm Nguyệt Tông chắc chắn thịnh vượng. Yểm Nguyệt Tông các đại trưởng lão cơ hồ muốn hỉ cực nhi khắp. Hôm nay có thể nói là bọn họ trong đời cao hứng nhất một ngày. Tạ Yểm Nguyệt Tông thật là đụng đại vận a, Mạnh Nam Phong cũng cười ha ha. Nhưng là hắn vừa nghĩ đến cái gì? Biến sắc, đạo, không nên khinh thường. Cửu trường lão lộ ra như thế thực lực, chỉ sợ có chút tiểu nhân không muốn hắn sống sót. Hắn thốt ra lời này, những người khác trong lòng nhất thời ngưng tụ, thiên tài thường thường cũng sẽ bị người ghen. Trên đời này, có rất nhiều kinh tài diễm diễm thiên tài, cuối cùng cũng không có trưởng thành, cũng là bởi vì bị người đố kỵ, bị nói trước bóp chết. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông cũng không an toàn. Phía ngoài còn có một cái Hỏa Vân Tông ở mắt nhìn chằm chằm vào. Khinh thường không được, ta tuyên bố, trận chiến này Ninh Giang, Cát Trường Minh cũng không nghĩ tới này một trận chiến Ninh Giang sẽ thắng, đang muốn tuyên bố kết quả. Không, ta không phục, ta còn muốn tái chiến. Đột nhiên, một đạo tiếng thét dài âm hưởng lên, chỉ thấy kiếm tinh hà ngất trời mà lên, trên người chiến ý mãnh liệt vô cùng. Hắn vẫn luôn là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cao cao tại thượng, cho là Thanh Châu đã không có người có thể làm hắn địch thủ. Lập tức thua ở Ninh Giang trong tay, khiến cho trong lòng hắn khó có thể tiếp nhận. Tinh Hà, trở lại, tinh kiếm tông thưởng thức đài. Mỗi cái đại thủ lấy ra, đem kiếm tinh Hà kéo trở lại. Xin lỗi, để cho các vị chê cười, một vị trưởng lão một bước bước ra. Trên người tràn ngập nguyên thần tứ kiếp cảnh ba động, hắn nhìn mắt Ninh Giang, nói, Cát tiên sinh, thật ngại, ở tuyên bố kết quả lúc trước, lão phu có một ít chuyện muốn hỏi dưới người này, xin cứ hỏi, Cát Trường Minh cũng không dám đắc. Tội tinh kiếm tông người, lập tức gật đầu, mấy tháng trước, ta tinh kiếm tông đệ tử Thượng Quan Dương, cùng Hỏa Vân tông nhóm lớn đệ tử, bị một người tên là Mộng Đạo Nhất người giết chết. Chuyện này ngươi còn nhớ rõ đi. Một cái trưởng lão chính là Thượng Quan Dương trưởng bối. Thượng Quan Vũ, Thượng Quan trưởng lão, đây là ý gì? Ninh Giang không trả lời. Bên cạnh đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Vội vàng nói, Lúc ấy thượng quan trưởng lão không phải đã tới qua Tạ Yểm Nguyệt Tông? Lại bỏ Tạ Yểm Nguyệt Tông hiềm nghi sao? Hơn nữa cái kia Mộng Đạo Nhất, Tạ Yểm Nguyệt Tông vừa không nhận ra, Mộng Đạo Nhất. Làm cái tên này bị đề cập lúc, tại chỗ có thể nói là không người nào không biết, người này sự tích, một lần khiến cho sóng to gió lớn, bị giết trên Hỏa Vân Tông, dùng thiên kiếp cài bẫy Hỏa Vân Tông đại trưởng lão Thái Lâm. Phía sau còn đang Tử Vong Sơn Mạch Ma Quật xuất hiện. Nghênh chiến một vị ma vương, cái tên này, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là hắn thân phận, nhưng là một điều bí ẩn đoàn. Không ai biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Hừ, không nhận ra, thượng quan Vũ hừ lạnh một tiếng. Lúc ấy giết người hiện trường, tất cả mọi người là bị một kiếm bị mất mạng. Chứng minh cái kia Mộng Đạo Nhất là một vị cao thủ sử dụng Kiemoni. Hiện tại ta hỏi ngươi, người này kiếm pháp, vừa là từ đâu học được? Đừng nói hắn là vô sự tự thông. Thượng quan Vũ nói, thật ra thì cũng là tại chỗ rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Xác thực, Ninh Giang kinh người như thế kiếm pháp, là từ đâu học được? Kiếm tinh hà xuất từ Tinh Kiếm Tông, như vậy kiếm đạo đại tông môn. Ở kiếm pháp so đấu trên, thế nhưng cũng thua ở Ninh Giang. Quả thực bất khả tư nghị, cửu trường lão có một chút kỳ ngộ. Luyện thành kiếm pháp, có cái gì kỳ quái? Mạnh Nam Phong cả giận nói. Kỳ ngộ, ngươi làm lão phu tốt như vậy lừa gạt sao? Hiện tại lão phu liền hoài nghi, cái kia Mộng Đạo Nhất cùng người này có quan hệ, nói không chừng người này kiếm pháp, chính là Mộng Đạo Nhất truyền thụ, nếu không nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông giải thích thế nào? Người này mấy tháng trước đột nhiên gia nhập nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông. Thượng quan Vũ người gây sự, ánh mắt sắc bén, Ninh Giang trước kia không phải Yểm Nguyệt Tông môn nhân. Là mấy tháng trước mới gia nhập, điểm này bọn họ đã điều tra rõ ràng rành mạch, bằng vào những suy đoán này, không có đúng chứng cớ, không đủ để cho Tạ Yểm Nguyệt Tông định tội, Mạnh Nam Phong phản bác. Rốt cuộc có thể hay không định tội, một cái rất đơn giản, ta Tinh Kiếm Tông tông chủ tu luyện một môn siêu hồn thuật. Chỉ cần vừa tìm hồn, là có thể chứng minh hắn là hay không trong sạch. Cho nên xin hắn cùng chúng ta đi một chuyến, thượng quan Vũ chậm rãi nói. Có ý tứ, Tinh Kiếm Tông làm như vậy, chỉ sợ cũng là nhìn chúng người này bày ra kiếm pháp đi. Một số người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, Ninh Giang môn kia tự quý kiếm pháp, so sánh với Tinh Hà kiếm pháp cũng muốn mạnh. Đối với một cái kiếm đạo tông môn mà nói, này môn kiếm pháp, tuyệt đối có cự đại lực dụ hoặc, không được. Sĩ khả sát bất khả nhục, Tạ Yểm Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Mạnh Nam Phong trực tiếp cự tuyệt. Càn rỡ, ta Tinh Kiếm Tông ra lệnh, người Yểm Nguyệt Tông dám cãi lời. Chuyện này, người Yểm Nguyệt Tông không có cự tuyệt đường sống. Thượng quan Vũ tay áo vung lên, lạnh giọng nói, thân là Thanh Châu mạnh nhất tông môn, bọn họ có một cái sức mạnh, Tinh Kiếm Tông, nhóm các ngươi không nên khinh người quá đáng. Mạnh Nam Phong cùng những khác trưởng lão toàn bộ giận dữ. Ha ha, xem ra không cần chúng ta Hỏa Vân Tông xuất thủ, bên cạnh Hỏa Vân Tông một bộ xem kịch vui bộ dáng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, lão phu liền mình động thủ. Thượng quan Vũ ánh mắt đột nhiên bén nhọn. Bàn tay vươn ra, một con cự trưởng chính là hướng Ninh Giang bắt quá khứ. Hết chương.